Bậc thầy thẻ bài, chương 277, ha ha ha ha, lại nổ trang bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Nguyệt Mai, thành phố Thanh Minh, dưới lòng đất, hai bóng người đang không ngừng va chạm, ầm, ầm, tiếng xé gió không ngừng truyền tới, một bóng người màu lửa đỏ và một bóng người màu xanh nhạt không ngừng giao thoa. Tốc độ của hai người đạt đến mức cao nhất, chỉ có thể nhìn thấy từng màu sắc thoáng qua, uy lực kinh người, sức mạnh lại tương đương. Ầm, lại là một tiếng vang thật lớn, hai màu sắc tách ra một lần nữa. Sao mày có thể chống lại tao được? Người mặc đồ đen hơi chấn động, thực lực của hắn là gì? Đường đường là 5 sao, sau khi thiêu đốt sinh mệnh, sức mạnh lại càng lớn hơn. Nhưng mà, cho dù trong tình huống này, chỉ có tố chất cơ thể đơn thuần chống chọi, vậy mà Lục Minh chỉ là 4 sao lại có thể có sức mạnh ngang với hắn, sao có thể chứ? Ha ha, Lục Minh chỉ khẽ mỉm cười. Bản thân thẻ ánh trăng chính là 4 sao đỉnh cao, đủ để sánh bằng thẻ bài 5 sao bình thường đấy. Anh lại hấp thu toàn bộ năng lượng của thẻ ánh trăng. Vả lại, bản thân anh cũng là hàng dởm mà. Anh cho rằng mình là chiến sĩ năng lượng sao? Tên này chỉ dựa vào sức mạnh của tố chất cơ thể, nhưng vẫn yếu hơn những thiên tài siêu cấp 3 sao đỉnh cao trong cảnh hư ảo. Anh nói anh là chiến sĩ ma song tu, lại muốn dựa vào mỗi tố chất cơ thể. Sao thể diện của anh lại lớn như vậy chứ? Niềm tin ở đâu ra thế? Hiển nhiên người mặc đồ đen cũng nhận ra vấn đề này. Vừa rồi hắn hoang mang sau khi thiêu đốt sinh mệnh, không nghĩ tới Lục Minh cũng có con át chủ bài như thế. Nếu đã thế, vậy thì chiến đấu thật sự đi. Ầm, một ngọn lửa đáng sợ bỗng nhiên cháy trên người. Sức mạnh nguyên tố kinh khủng bỗng nhiên hiện lên với bóng người bùng nổ của hắn, vờn quanh hắn rồi đánh một cú về phía của Lục Minh. Một cú đấm với ngọn lửa cháy mạnh ngất trời. Đây là năng lực mạnh mẽ của riêng chiến sĩ ma 5 sao. Tới đây, Lục Minh híp mắt, anh đã sớm đoán được một khi tố chất cơ thể của người mặc đồ đen không bằng mình tuyệt đối sẽ bùng nổ tuyệt chiêu, chẳng qua anh không ngờ tới chiêu này sẽ mạnh như vậy. Cú đấm này vừa tung ra, uy lực kinh khủng đó liền tỏa ra. Uy lực này, tuyệt đối là 5 sao cao cấp. Quả nhiên, thiêu đốt sinh mệnh khiến cho thực lực của người mặc đồ đen tăng mạnh lên một cách toàn diện. Làm sao bây giờ, để Tiểu Tiểu Kiếm cứng rắn chống đỡ? Lục Minh nhìn Tiểu Tiểu Kiếm bỗng nhiên tái mét. Đùa gì thế, nó chỉ có 4 sao thôi, cứng rắn chống chọi với 5 sao người ta ư, đùa gì thế. Vậy thì, chỉ có Nguyệt Luân sát thôi. Có điều, nếu như có thể, Lục Minh thật sự không muốn dùng thứ này. Thật đấy, dùng xong là trống rỗng, hơn nữa còn rỗng hết. Lục Minh đoán rằng nếu như lại có thêm một kẻ địch ở cụm cổ mộ dưới lòng đất này, có thể anh sẽ ngủm luôn tại chỗ. Quan trọng nhất là, cho dù anh có dùng Nguyệt Luân sát thì cũng chưa chắc đã giết được tên này. Suy cho cùng, sau khi thiêu đốt sinh mệnh, người này quá mạnh mẽ. Mục đích Lục Minh tự ra tay là gì? Để kiểm tra thực lực của mình. Đúng vậy, anh muốn chiến đấu cũng chỉ là để kiểm tra thực lực của mình, mà bây giờ đã kiểm tra xong hết rồi. Bản thân anh là 4 sao sơ cấp. Lực chiến thì, trong tình huống không dùng tới bất kỳ năng lực gì, vô địch 4 sao, bản thân anh và Tiểu Tiểu Kiếm đều là 4 sao cao cấp, về cơ bản cũng có thể đánh đến mức khiến đối phương nghi ngờ cuộc đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà một khi sử dụng thẻ bài và năng lực có thể cứng rắn đối đầu với 5 sao sơ cấp, trực tiếp vượt qua một cảnh giới siêu cấp. Rồi sau đó, 5 sao trung cấp, năng lực siêu mạnh ở cấp bậc đặc biệt như Nguyệt Luân sát hẳn có thể đánh banh đít. Dĩ nhiên, không tính người thiêu đốt sinh mệnh trước mặt này, còn 5 sao cao cấp trở lên, cũng không có cách nào. Nếu vậy thì thực lực sau khi Lục Minh đột phá 4 sao cũng coi như đã kiểm tra xong hết. Nếu thế, vậy còn đánh làm quái gì? Xin lỗi, Lục Minh bỗng nhiên nói với người mặc đồ đen. Người mặc đồ đen bỗng nhiên có một linh cảm không lành, có điều bây giờ cơ thể hắn đang ở trên không trung, mang theo uy thế mạnh mẽ xông về phía Lục Minh, mắt thấy sắp dùng một kích giết chết. Linh cảm quái dị không rõ này đến từ đâu, hắn không hiểu, sau đó hắn liền thấy, Lục Minh khẽ nâng tay lên, lấy ra tấm thẻ ánh trăng một lần nữa. Lại là tấm thẻ kia, Lục Minh muốn làm gì? Chẳng lẽ, thẻ ánh trăng của Lục Minh lại có thể sử dụng nhiều lần? Nếu như vậy, Lục Minh còn có thể tăng lên, hắn nhìn chằm chằm Lục Minh, bóng người hừng hực, ngọn lửa kinh khủng kéo ra thật dài. Hắn không tin, Lục Minh thật sự có thể chống đỡ được cú đấm này. Mà giờ phút này, Lục Minh chỉ lẳng lặng nhìn người mặc đồ đen vọt tới. Một đường lửa thật dài đã rơi xuống. Người mặc đồ đen ngưng tụ, không bị Lục Minh quấy nhiễu, bây giờ cú đấm mạnh mẽ kia chỉ cách Lục Minh mấy mét, chớp mắt đã tới. Nhưng ngay tại lúc này, thẻ ánh trăng trong tay Lục Minh tỏa ra. Một chùm ánh trăng hiện lên. Quả nhiên, cậu ta muốn xếp lớp thứ này. Người mặc đồ đen gào thét trong lòng. Nhanh, nhanh hơn nữa, để cho sức mạnh lớn hơn một chút. Sức mạnh sôi trào trong cơ thể hắn muốn đánh một trận động trời với Lục Minh. Có điều, ngay lúc cú đấm động trời kia của hắn chỉ cách Lục Minh khoảng 1 mét, ánh trăng kia bỗng nhiên giáng xuống, xuyên qua trời đất, xuyên qua. Người mặc đồ đen, ánh trăng giáng xuống, người mặc đồ đen đang xông lên với tốc độ cao bị đánh ẩm xuống đất ngay tại chỗ, loạn choạng cúi rạp trước mặt Lục Minh, chúc Tết một cách chân thành. Người mặc đồ đen mờ mịt, cái quái gì thế, thẻ bài này lại thi triển với mình, đây không phải là thẻ bài tăng thêm sao? Sức mạnh này, bởi vì bị đánh bất thình lình, cú đấm tấn công Lục Minh của hắn đã bị ngừng lại, nhưng điều khiến hắn cảm thấy vui mừng là, hắn cảm nhận được sức mạnh ánh trăng kia. Kia là, sức mạnh chỉ có trên người Lục Minh, ánh trăng hiện lên, mặc dù Lục Minh đã cắt đứt sự tấn công của hắn, nhưng lại càng khiến hắn mạnh hơn. Ha ha ha, tên Lục Minh ngu ngốc này, lại dùng cách này để cản trở hắn, buồn cười, soạt, hắn chuẩn bị đứng dậy, bởi vì sức mạnh ánh trăng mênh mông kia khiến hắn càng mạnh hơn. Có điều, ngay tại lúc này, người anh em, xin hỏi anh đã từng nở hoa chưa? Lục Minh đột nhiên hỏi, hả, người mặc đồ đen cao mày, nở hoa gì? Sau đó, lại có một ánh trăng giáng xuống, xuyên qua người hắn ngay tại chỗ. Sức mạnh gia tăng lần nữa. Sức mạnh mênh mông kia tràn vào trong cơ thể lần nữa, hai sức mạnh ánh trăng kinh khủng tăng lên, khiến cho cơ thể vốn đã đến giới hạn của hắn bắt đầu nứt toác. Không ổn rồi, sắc mặt của người mặc đồ đen thay đổi lớn. Thiêu đốt sinh mệnh là khái niệm gì? Tạm thời cung cấp sức mạnh vô cùng vô tận, cũng đồng nghĩa với, cơ thể hắn vốn đã ở trạng thái cực hạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà thẻ ánh trăng cũng cung cấp năng lượng mạnh mẽ tăng lên cho cơ thể. Vì thế, nếu như trên cơ sở đang thiêu đốt sinh mệnh mà lại không ngừng cung cấp thẻ ánh trăng, không ngừng tăng lên, không ngừng thêm năng lượng. Anh phải biết, ăn nhiều cơm sẽ bị vỡ bụng. Huống chi, thứ mà anh ăn là thuốc kích thích. Người anh em, lên đường mạnh khỏe, Lục Minh thở dài một tiếng. Soạt, lại một thẻ ánh trăng tỏa ra trong tay Lục Minh. Ánh trăng giáng xuống, ngọn lửa màu đỏ và ánh trăng xanh lam nhạt ngưng tụ. Cuối cùng, hóa thành pháo bông rực rỡ, chói lọi chưa từng có trong cổ mộ mờ tối này. Nở hoa, Lục Minh vui vẻ, Tiểu Tiểu kiếm đầy vẻ thông cảm. Người anh em, cậu phải biết Lục Minh đối mặt với người yếu hơn mình mới ra tay. Còn khi đối mặt với người mạnh hơn mình, nếu thật sự không đánh lại cậu ta nhất định sẽ lật bàn. Suy cho cùng, lật một lần sướng một lúc, lật mãi thì sướng hoài. Đỏ xanh nở rộ chói lọi. Ánh sáng tràn đầy, giống như băng lửa ích trùng thiên trong truyền thuyết, thật là đẹp, Lục Minh và Tiểu Tiểu kiếm thán phục, bỗng nhiên, một tờ giấy cổ xưa bay xuống, trong vụ nổ kinh khủng kia mà vật này lại hoàn hảo không tổn hao gì cứ chậm rãi bồng bềnh bay tới như vậy. Rơi trang bị, Tiểu Tiểu kiếm mừng rỡ, lúc trước nó xem máy tính, đã từng nghe nói thời đại này còn có thứ đồ thần kỳ như trang bị sẽ rơi xuống khi đánh quái, không ngờ là có thật. Trang bị sao, Lục Minh phất tay, tờ giấy kia rơi vào trong tay anh. Thiêu đốt sinh mệnh, soạt, không khí bỗng nhiên yên lặng. Lục Minh, một lúc lâu sau, anh lên tiếng. Đây là đồ tốt, Lục Minh trầm ngâm, đúng vậy, Tiểu Tiểu kiếm đồng ý, có điều, vừa nghĩ tới dáng vẻ 30 tuổi của người mặc đồ đen, bọn họ cũng có chút lo lắng. Ông anh kia, mới 30 tuổi thôi, hay là tố chất cơ thể song tu đều như vậy? Anh không phải là lập trình viên cũng không phải là tác giả của Chidian, sao có thể già như vậy chứ? Thật là quá đáng, vì thế thứ này xuất hiện trong tay người tu luyện không biết là phúc hay là họa, y như sự nguyền rủa của ác ma nào đó, một khi bắt đầu. Có thể sẽ không dừng được, cậu nên nghĩ theo hướng tốt, Tiểu Tiểu kiếm nói, nếu như không có thứ này, có thể tên kia đã chết. Thiêu đốt sinh mệnh, nói trắng ra là có thể dùng trong giây phút sinh tử. Cũng chưa chắc, Lục Minh ngẫm nghĩ, nếu như không có thứ này, hắn cũng sẽ không phóng túng như vậy, đương nhiên cũng không tăng nhanh, bây giờ nói không chừng vẫn là một kẻ lười biếng 3 sao nhỏ nhoi sống một cách vui vẻ, cũng sẽ không vọt tới 4 sao, 5 sao, sẽ không gặp phải kẻ địch càng ngày càng mạnh, sau đó gặp phải tao. Rồi chết, Lục Minh thổn thức không dứt, Tiểu Tiểu kiếm suy nghĩ một chút, hình như rất có lý. Thứ này, thật sự vẫn không thể nói được là tốt hay xấu. Có vài lúc khi một người được con át chủ bài, sẽ càng buông thả. Tính người là thế, Lục Minh cảm thán, là một người đã từng thường xuyên mua giáp hồi sinh trong game, anh rất hiểu rõ vấn đề này. Tao xem trước một chút, Lục Minh mở một trang trong tay. Một sự miêu tả rất đơn giản, thiêu đốt sinh mệnh trực tiếp thiêu đốt sinh mệnh với thời hạn nhất định hóa thành sức mạnh để trợ giúp anh tăng thực lực lên. Thời hạn nhất định này, căn cứ vào sự miêu tả trước kia của người mặc đồ đen, ban đầu có thể không phải 5 năm. Cũng chính là theo số lần sử dụng gia tăng, cần thành thạo quá trình này, sau đó mới dần dần giảm bớt, cuối cùng thay đổi càng ngày càng ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe rất hay, nhưng mà, đối với người đã từng gặp người mặc đồ đen như Lục Minh mà nói, nó chẳng có tí sức hấp dẫn nào. Có lẽ cậu có thể thử xem sao? Tiểu Tiểu Kiếm vui vẻ nói. Ha ha ha ha, nó bỗng nhiên muốn thấy được một Lục Minh già khụ, dù sao chỉ cần giữ lại thứ này, sớm muộn cũng sẽ dùng đúng chứ. Mà một khi sử dụng, ha ha ha ha ha ha, Lục Minh không phải vẫn luôn thổi phồng nhan sắc tuyệt thế của mình sao? Nếu như già thêm 10 tuổi, 20 tuổi nữa, không biết sẽ trông như thế nào ha ha ha ha. Tiểu Tiểu Kiếm mừng rỡ. Sau đó, nó chợt nghe Lục Minh hỏi một câu, nói xem, linh thể có thể sử dụng thứ này không? Soạt, không khí bỗng nhiên yên lặng, hà, Tiểu Tiểu Kiếm đầy vẻ mờ mịt, linh thể, tại sao bỗng nhiên lại nói đến linh thể? Không phải linh kiếm chúng mày không có tuổi thọ sao? Lục Minh như có điều suy nghĩ, nếu để con người dùng thứ này sẽ có rất nhiều nguy hiểm, nhưng nếu như để linh thể dùng, hình như không có vấn đề gì quá lớn. Tiểu Tiểu Kiếm yên lặng, hình như tình tiết đang phát triển theo hướng không đúng lắm. Đúng thế, Lục Minh càng nghĩ càng cảm thấy vi diệu, nơi mày ký sinh là trung tâm nghề nghiệp, mày nghĩ mà xem, trung tâm nghề nghiệp lập tức biến thành 5 năm sau, dung mạo không thể già đi nhưng thực lực thì ờm. Mày nói xem có phải thực lực của mày sẽ tăng lên một cảnh giới không? Mày có muốn thử một chút không? Cút, Tiểu Tiểu Kiếm từ chối. Lừa gạt ai đó, nguồn gốc của sức mạnh thiêu đốt sinh mệnh chính là sinh mệnh thiêu đốt. Linh kiếm thì thiêu đốt cái gì? Thiêu đốt bản thân sao? Còn sinh mệnh, có quỷ mới biết linh kiếm thiêu đốt sẽ có kết quả gì? Mày thật sự không muốn thử một chút à? Lục Minh khuyên nhủ. Mày suy nghĩ một chút đi, Tiểu Tiểu Bạch vừa mới ra đời, linh thể quá yếu, nếu để nó sử dụng, nói không chừng có thể lớn lên nhanh ấy chứ. Tiểu Tiểu Kiếm ngẫm nghĩ, lại có chút động lòng, có điều nó đã lấy lại tinh thần rất nhanh, sao cậu không để Tiểu Bạch sử dụng? Tiểu Tiểu Kiếm cười lạnh lùng, bây giờ Tiểu Bạch mới 12 tuổi, nếu như lập tức lớn lên thêm 10 tuổi. Lục Minh yên lặng, hình như, có vẻ rất có lý, nhưng nghĩ lại kiếp trước khi anh lướt Bilibili. Đã nhìn thấy rất nhiều vấn đề, cuối cùng anh đã từ bỏ suy nghĩ này, dù sao cái gọi là dậy thì. Một trang web chia sẻ video phổ biến ở Trung Quốc, chính là huyền học, ý chỉ là một điều huyền bí. Thật đấy, có vài cô bé đến 12 tuổi đã là đỉnh cao rồi. Lớn lên, không tồn tại, nếu như khi đang học trung học cơ sở, bạn cảm nhận được sự khốn khổ của việc dậy thì ở trường, nghìn vạn lần đừng nên cầu nguyện rằng hy vọng đừng phát triển nữa, bởi vì nó thật sự có thể sẽ không lớn nữa. Mãi mãi sẽ không, cất đi trước đã, Lục Minh thở dài, cái thứ thiêu đốt sinh mệnh này, tạm thời không cần dùng đến. Không có cách nào, cho dù năng lực này có thần bí thế nào đi nữa tiêu hao tuổi thọ. Lục Minh đoán, sinh mệnh này vốn có giới hạn, vốn cũng không nhiều, nếu như không để ý mà cứ thiêu đốt mãi, chắc hẳn sẽ ngủ nhanh hơn. Kệ đi, cất trước đã, về nghiên cứu cho linh thể dùng xem, anh cảm thấy có thể được, nếu như nghiên cứu được có lẽ chuyên gia thẻ kiếm lại có thêm một năng lực mới đấy. Tiểu Tiểu Kiếm yên lặng, nó cảm thấy lúc này giả chết là lựa chọn tốt nhất. Người mặc đồ đen đã chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực lực của người này quá mạnh mẽ, Lục Minh chỉ có thể để hắn nổ tung, vậy nên cuối cùng không lấy được gì cả, nhưng không sao, cụm cổ mộ trước mắt này. Tìm kiếm xem, ánh mắt của Lục Minh sáng như đuốc, sau đó, nửa tiếng, một người một thẻ lặng lẽ. Nơi này, tất cả đều là phần mộ. Tìm cái gì, nhìn cái gì, hoàn toàn không biết âm mưu của người mặc đồ đen là gì. Càng không biết, phù văn trên mộ, những dấu vết cổ xưa trên vách tường. Nhìn không hiểu, thật sự tưởng rằng ai cũng là Lara à. Chuyện này, hình như chúng ta đã đánh giá cao chỉ số thông minh của bản thân rồi. Tiểu Tiểu Kiếm nói một cách chân thực. Đúng thế, Lục Minh hiếm khi thành thật như vậy. Cách chương.